tông chủ ác ma của ta. Chương 69, 69, ân oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mị Cầm hất cao mặt, tỏ vẻ bề trên nói. Ta tưởng là ai, hóa ra lại là sủng vật của hoàng tử Lăng Thành. Nghe nói chủ nhân của ngươi đã bỏ mạng ở núi Tường Vi tại Vi Sơn Trấn. Bây giờ ngươi như chó nhà tăng, ngay cả quỷ thành cũng không thể đến. Thật thảm thương. Bạch Diễn Tình nắm nhẹ bàn tay thành quyền kiềm chế sự bực tức. Cười nhẹ nói. Nói đến thảm thương sao bằng vị đại công chúa đây. Đường đường có thân phận cao quý của hoàng gia ma tộc. Ngay trong ngày đại hôn lại bị đẩy đến nơi hoang vu này sống với bọn tạp nham hỗn trướng. Suốt 200 năm qua không thể về quỷ thành. Mị Cầm nghiến răng bậm môi, hai tay bấu chặt lấy tay vịn ghế. Trợn tròn mắt nổi giận. Phóng ra ma lực ánh kim quang tím hình một chiếc đuôi bọ cạp khổng lồ nhắm vào Bạch Diễn Tình mà đâm tới tấp. Người dám cười nhạo bổn cung. Ia a a. Bạch Diễn Tình nhanh mắt né tránh liên tục. Y phóng lại cả 10 chiếc đuôi hồ ly trả đũa Mị Cầm. Khiến cho ả phải rời khỏi ghế phi thân xuống giữa sảnh mà tiếp chiêu. Thế nhưng tình huống của Bạch Diễn Tình bây giờ không phải là đối thủ của Mị Cầm, nên chưa đánh hơn 10 chiêu y đã bị Mị Cầm chưởng cho thổ máu. Bạch Diễn Tình đau đớn nghiêng ngả đứng lên. Một tay không quên che chở một bên ngực. Y đảo mắt suy nghĩ. Ta phải giữ mạng để còn hồi sinh cho Kỳ Vân. Không thể chết ở đây. Phải đến tiên lộ. Ác ác, hừm. Bá Dực Mị Cầm, tuy Lăng Thành điện hạ đã mất nhưng thiếu chủ của ta vẫn còn. Người đang là quỷ vương của quỷ thành. Người sẽ không tha cho ngươi nếu biết ngươi dám giết hại ta. Ạc, ạc, vừa nghe qua Lan Nguyệt Điện có thiếu chủ. Sắc mặt của Mị Cầm biến đổi. Vặn vẹo giống như ngạc nhiên lại như khó chịu. Ả dừng tay, nheo mắt nhìn Bạch Diễn Tình dò xét. Rồi nghiến răng bức bối nói. Ngươi vừa mới nói gì? Thiếu chủ của Lan Nguyệt Điện, quỷ vương của quỷ thành, Khiêm Lăng Thành hoàng tử và ả Khiêm Lăng Mộng Yến đã có con với nhau rồi sao? Không thể nào, Lăng Thành không có yêu ả, tại sao lại có con với ả? Chàng không phải là người dễ bị khuất phục, chàng không thể nào có con với ả, ngươi đang nói dối. Ánh mắt của Bá Dực Mị Cầm rực lên tia hận, lòng ghen tị đã đưa tâm trí ả quay ngược về quá khứ. Hơn 200 năm trước ở ma vực, hoàng gia ma tộc đời thứ 3 có dòng tộc Khiêm Lăng và Bá Dực là nổi trội nhất. Trong khi dòng tộc Bá Dực chiếm lĩnh Quỷ Thành và một số nơi ở Trung ma vực thì dòng tộc Khiêm Lăng là bá chủ của Tây ma vực. Giữa hai dòng tộc được ví như là nước với lửa, luôn xảy ra những trận đấu lớn nhỏ để giành ngôi vị chủ nhân chủ ma tộc. Quỷ vương của Quỷ Thành. Nổi bật nhất thời bấy giờ là Khiêm Lăng Thành hoàng tử của Lan Nguyệt Điện và Bá Dực Lãng Thiên của Sát Thần Điện. Về nữ nhân thì nổi bật nhất là Bá Dực Mị Cầm, công chúa của Nhạc Linh Cung. Nhan sắc nàng diễm lệ, ma lực thuộc quỷ cấp đại, tính khí ngang bướng, độc đoán. Trong mỗi cuộc chinh phạt, thần võ Loan Đao Uyên Ương của nàng đều khiến quỷ tướng, quỷ binh đối thủ khiếp sợ. Đó là song đao hình bán nguyệt đánh ra kim quang tím mang độc khí chạy thẳng vào ma đan khiến đan vỡ nát, làm cho đối thủ mất hết ma lực nhất thời không thể phản công. Lúc này chuyện tranh đấu giữa hai dòng tộc trở nên gay gắt, nên để tránh bị chia rẽ nội bộ làm thế lực mòn mọt, hai quỷ vương trong hoàng tộc Bá Dực đã phối hôn cho Bá Dực Lãng Thiên và Bá Dực Mị Cầm để bọn họ song tu nâng cao cấp bậc ma đan. Nhưng trong một lần kéo binh đi đánh chiếm vào vùng đất Tây Ma Vực, Mị Cầm đã chạm mặt với Khiêm Lăng Thành, khiến cho cục diện mà những quỷ vương sắp đặt bị đảo lộn. Đoàn quỷ binh của Mị Cầm sử dụng quái thú làm vật cưỡi. Đi đến đâu là phá hoại cây cỏ. Cảnh quan đến đó, thấy yêu giết yêu, thấy quỷ giết quỷ, bất chấp thuộc về hoàng tộc hay quỷ dân. Chỉ cần là quỷ trên đất Tây Ma Vực là giết sạch. Không thèm che giấu vết tích, tự kiêu phô trương sức mạnh. Chẳng mấy chốc tin tức tự ý xâm phạm giới tuyến Tây Ma Vực của Mị Cầm đã truyền đến Tây Thành. Khiến cho những quỷ vương nơi này nổi giận. Phái quỷ tướng đi dạy cho Mị Cầm một bài học. Quỷ tướng của Tây Thành xuất trận là Giáp Ưng. Quỷ cốt thuộc dòng Điểu Tinh. Là quỷ cấp đại, ma lực ngang tầm với Mị Cầm. Cho nên khi đấu nhau cả hai đều gây cho đối thủ vết thương kinh khủng. Đánh suốt 5 ngày 5 đêm vẫn chưa phân thắng bại. Giáp ưng đánh ra hàng ngàn chiếc lông vũ tấn công Mị Cầm. Mỗi chiếc lông vũ đều là một lưỡi dao sắc bén. Cứa nát y phục của Mị Cầm. Làm cho nàng toàn thân loang lổ máu. Mị Cầm tung Uyên Ương ra đòn chí mạng đã đánh trúng Giáp ưng, khiến cho hắn phải phong bế ma đan, tạm thời không thể vận ma công. Tuy nhiên Mị Cầm cũng bị thương khá nặng. Toàn quân bị tiêu diệt. Nên nàng ẩn thân dịch chuyển bỏ chạy. Lúc này nơi khu rừng vắng ở Trung Ma vực, có một nam nhân tướng mạo phi phàm đang ngồi dưới một hồ nước. Tựa lưng vào tảng đá ven hồ, ngửa cổ ra sau tận hưởng thời khắc đêm trăng yên bình. Làn da hắn trắng mịn hồng hào, đôi mắt phượng nhắm hờ với hàng mi rũ dày, mũi cao thẳng, khóe miệng hơi cong tựa như đang mỉm cười. Tóc đen như mực, suông mượt, xõa chia ngôi giữa tạo hình mỹ nhân tiêm. Đôi bờ vai rộng, cơ ngực săn chắc, vẻ mặt ung dung, thư thả, Mị Cầm từ không trung bổng dưng xuất hiện lọt thỏm xuống hồ ngay trước mặt của người này. Khiến cho nước văng tung tóe, tạt thẳng vào mặt hắn, làm cho hắn mở mắt tỉnh dậy. Theo phản xạ hắn đưa một tay ra đỡ lấy, đúng lúc đỡ ngay dưới cổ của Mị Cầm giữ đầu của nàng ta không chìm dưới nước. Mị Cầm một phen hoảng hốt vì không ngờ bản thân mình lại dịch chuyển rơi xuống hồ nước. Nhưng dường như có ai đó đang ở cạnh bên. Theo phản ứng phòng vệ, nàng cầm Uyên Ương đánh trả người đó. Người này dùng tay không đỡ lại. Chỉ mấy đường ma khí phản công đã đánh cho Mị Cầm phải văng lên bờ. Nằm như cá bị mắc cạn. Sau đó hắn bay lên. Thân vừa nhô ra khỏi nước đã được bao bọc bởi tia sáng ánh kim quang xanh dương. Đến khi chân hắn chạm đất thì ánh kim quang đó đã biến thành một bộ thường phục màu xanh dương nhã nhặn. Lúc này Mị Cầm mới nhìn rõ gương mặt của hắn. Dung mạo tuấn lãng, cao ngang tầm bá rực lãng thiên. Vẻ đẹp lạnh lùng nhưng pha lẫn chút thư sinh. Dù đang mặc thường phục nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái. Trông dịu dàng không áp chế. Không gây nỗi khiếp sợ khiến cho người khác phải đề phòng như bá rực lãng thiên. Người này hạ đầu mày khiến cho ánh mắt trở nên sắc lạnh. Nhìn Mị Cầm nói, ta đang tắm cớ sao ngươi lại đến quấy phá. Đã làm cho ta mất hứng còn dám ra tay tấn công ta. Hừ, đang định nói thêm gì nữa nhưng bỗng dưng hắn im bặt rồi quay mặt đi chỗ khác. Trong khi Mị Cầm vẫn còn mê đắm nhìn vào hắn. Ngươi, chỉnh trang lại đi, đường đường là con cháu hoàng gia ma tộc lại nhếch nhác như thế. Bấy giờ Mị Cầm mới tỉnh ra nhìn lại thân thể của mình. Nàng ta giật nảy người ngượng ngùng. Ta. Sao? Lại. Ngươi. Đã nhìn thấy hết rồi sao? Ngươi. Thì ra lúc bị hắn đánh trả y phục trên người của Mị Cầm vốn đã bị rách nát lại thêm rách hơn. Khi văng lên bờ áo đã nát vụn rơi khỏi người nàng làm lộ cả một bầu ngực căng tròn. Thấy nàng ta bị trọng thương nhất thời khó mà vận công tụ ma lực tạo chú đổi xiêm y. Cho nên hắn phóng một tia ma lực ánh sáng xanh ngọc bay thẳng vào người của nàng tạo ra một bộ thường phục màu xanh ngọc cho nàng. Sau đó hắn chắp tay ra sau lưng ung dung rời bước. Ta không giết người yếu thế. Lần này tha mạng cho ngươi. Mị Cầm cảm thấy mình bị xem thường nên bậm môi. Nghiến răng nói. Bá rực Mị Cầm ta không cần ngươi thương hại. Muốn giết cứ giết. Hắn dừng chân xoay nghiêng người đưa non nửa gương mặt nhìn Mị Cầm. Ở góc nghiêng mặt của hắn càng tuấn mỹ hơn khiến cho tim Mị Cầm lại đập liên hồi. Bá rực Mị Cầm công chúa của Nhạc Linh Cung. Mị Cầm đi đến vài bước nghiêng ngả nói. Phải chính là ta. Còn ngươi là ai mà dám nói với ta giọng điệu ngông cuồng như thế. Lần này hắn nhếch khóe miệng cười khẩy. Ngươi là thê tử sắp cưới của bá rực lãng thiên. Tại sao không an phận ở quỷ thành mà lại chạy đến đây? Để ra cái bộ dạng như thế. Thật chẳng ra thể thống gì. Mặt của Mị Cầm đỏ bừng vì tức giận bởi những lời mỉa mai của hắn. Nàng lại tiến thêm vài bước. Hừ, ta hỏi ngươi là ai sao không trả lời. Mị Cầm ta muốn đi đâu thì đi. Ai có thể quản ta? Phụ vương ta còn không lên tiếng. Bá rực lãng thiên hắn là cái thá gì? Lúc này từ trong rừng cây vang lên dồn dập tiếng bước chân đang áp sát. khiến cho hai người đảo mắt nhìn đến. Hắn vụt bay lên cao né tránh những luồng ma lực quét đến liên tục. Dường như những luồng ma lực chỉ nhắm vào hắn tấn công. Nên Mị Cầm vẫn chôn chân không cử động. Nàng chỉ đưa mắt nhìn hắn. Một đám quỷ binh quỷ tướng độ chừng 100 tên xuất hiện. Trong đó có 3 tên là quỷ cấp đại bay lên lơ lửng vây quanh tên bí ẩn đó. Số còn lại đứng bảo vệ Mị Cầm. Một ả quỷ nô nói. Công chúa bị thương rồi. Được tin báo về từ Tây Ma Vực. Đại vương đã phái 3 vị trướng quân đến hỗ trợ cho công chúa. À, ta không sao. Một tên quỷ tướng biết được thân phận của tên bí ẩn liền hét lớn. Khiêm Lăng Thành hoàng tử không biết ngọn gió nào lại đưa ngài đến đây. Trung Ma Vực không phải là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi đâu. Mị Cầm há hốc mồm kinh ngạc. Nàng ta chớp chớp mắt. Khiêm Lăng Thành, hắn là Khiêm Lăng Thành chủ nhân của Lan Nguyệt Điện sao? Khiêm Lăng Thành vẫn thư thả nhếch môi cười. Ý vị chẳng hề để 3 tên quỷ tướng trước mặt trong mắt. Ha ha ha, Khiêm Lăng Thành ta chính là muốn đi thì đi, muốn đến thì đến đấy. Ya a a, uỳnh, uỳnh, á, vừa dứt lời thì hắn đã triệu ra tay Oán Nguyệt. Thanh kiếm màu đỏ máu biến lớn như cột đình. Nằm trong tay của Khiêm Lăng Thành lại dễ dàng xuất kích nhanh như chớp sáng. Quét vài đường đã tiễn 2 tên quỷ tướng về địa ngục. Tên còn lại đỡ được hơn 100 chiêu cũng bị Lăng Thành đánh rơi xuống đất. Ói máu, gãy xương, vội hét lên, đưa công chúa Mị Cầm chạy đi. Mau, nhưng bọn chúng chưa kịp chạy đã bị một loạt lưỡi liềm ánh sáng đỏ bay đến như mưa chút chém cho nổ tanh bành. Xương cốt cũng thành bụi trắng. Ầm, ầm, ầm, sau một lúc khói bụi lắng xuống, Khiêm Lăng Thành đáp đất đứng trước mặt của Mị Cầm. Hắn cười mỉm nói, ta đã nói không giết ngươi thì sẽ không giết, nhưng lần sau gặp lại sẽ không như vậy. Mị Cầm mím nhẹ môi nói một cách đầy tự tin, ngươi không muốn giết ta hay chính là không thể giết được ta? Lăng Thành nhếch một đầu mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn Mị Cầm. Ngươi nói vậy là ý gì? Hừm. Chính vì ngươi đã bị nhan sắc của Mị Cầm ta làm điêu đứng, nên không nỡ làm hại ta. Lăng Thành ngớ ra một lúc rồi xoay người nói. Hừm, đúng là ngươi rất xinh đẹp, rất đúng với lời đồn đại. Nhưng, ta không thích. Nói xong hắn dịch chuyển biến mất, bỏ lại Mị Cầm tâm trạng thổn thức. Nàng nói với theo, ta sẽ chờ ngươi ở đây. Có giỏi thì quay lại giết ta đi. Nếu không chính là ngươi đã yêu ta. Khiêm Lăng Thành, dù quỷ binh của mình bị giết sạch, nàng vẫn cảm thấy vui trong lòng, còn cười nhẹ như hạnh phúc lắm. Qua đêm đó Mị Cầm về lại Nhạc Linh Cung càng trở nên kỳ lạ. Suốt ngày thơ thần, tơ tưởng đến Lăng Thành, thỉnh thoảng nàng trở lại hồ nước trong rừng hoang ngồi chờ Khiêm Lăng Thành quay lại. Nhưng uổng công vô ích, qua độ hơn cả tháng chẳng thấy tăm hơi nào của Khiêm Lăng Thành. Sau cùng nàng quyết định đi Tây Thành một chuyến, vì nghĩ rằng, Lăng Thành biết rõ thân phận công chúa hoàng tộc bá dực của ta mà chàng vẫn không giết ta có khi nào là bởi vì chàng đã si mê nhan sắc của ta. Chàng yêu ta rồi chăng? Không được, ta phải đi hỏi chàng. Mị Cầm tức tốc tìm đến Tây Thành. Khi đến nơi, nàng ta nghe quỷ dân nơi này bàn tán xôn xao về hôn lễ của vị hoàng tử Lan Nguyệt Điện và công chúa Khiêm Lăng Mộng Yến. Khiến cho Mị Cầm vô cùng tức giận, bất chấp nguy hiểm mà xông vào Lan Nguyệt Điện đòi gặp mặt Khiêm Lăng Thành. Chạm trán với Hoàng tử Phi, Khiêm Lăng Mộng Yến tuy không có tiếng tăm gì ở Tây Thành nhưng cũng là một quỷ cấp đại. Ma lực không thua kém bá dực Mị Cầm. Nàng đang ở trong tư phòng buồn bã về chuyện sau đêm tân hôn Khiêm Lăng Thành đã bỏ đi biệt tích. Chỉ để lại lời nhắn. Không màn thế sự, ngao du sơn thủy. Nghe tin quỷ nô vào báo có công chúa hoàng tộc bá dực đến gây sự đòi gặp điện hạ thì cơn ghen tuông trong lòng nàng nổi lên như bão táp cuồng phong. Vội dịch chuyển ra đại điện chút hận lên Mị Cầm. Cả hai đều là công chúa cao quý nên thần thái ngút trời. Một bên đẹp kiều diễm mê hoặc, một bên lộng lẫy nhu mì. Nhưng khi ra đòn tấn công thì toàn là đòn chí mạng. Một lòng muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Mộng Yến ra thế một chủ cung nói. Hừm, đúng là không biết xấu hổ. dám chạy đến Lan Nguyệt Điện giành phu quân với bổn cung. Ở đây đã có hoàng tử phi là ta. Ta không cho phép tiện nhân như ngươi bước vào đại sảnh. Điện hạ lại càng không thích hạng thấp hèn như ngươi. Đi chết đi. Ya a a. Mị Cầm đối mặt với Mộng Yến càng thấy tức giận vì so bì nhan sắc. Nàng vẫn diễm lệ hơn. So danh tiếng lại càng đè bẹp ả vô danh này. Tại sao Khiêm Lăng Thành lại có thể rước ả về làm hoàng tử phi mà không hề đến hồ nước gặp nàng một lần nào? Càng nghĩ càng tức. Nàng gào thét tấn công như vũ bão. Grr, Khiêm Lăng Thành không có yêu ngươi. Người chàng yêu là ta. Mau gọi chàng ra đây. Không ta sẽ cho ngươi tan thành cát bụi. Ya a a, Mị Cầm có kinh nghiệm chiến đấu hơn hẳn Mộng Yến nên đấu suốt một ngày đã đánh cho Mộng Yến rơi xuống sân chính điện. Ôm ngực ói máu, nàng ta định dùng loan đao kết liễu Mộng Yến thì có đuôi hồ ly đánh đến cản lại. Bạch Diễn Tình xuất hiện kịp thời cứu hoàng tử phi một mạng. Lúc này tiểu Bạch Hồ đã luyện thành hình người, sau khi chủ nhân rời đi nó chạy đuổi theo và lạc đến U Minh Nhai, bị tu nhân nơi này đuổi giết vì bản thân tu luyện chưa cao nên nó bị đánh trọng thương hóa thành hồ ly con chạy trốn vào rừng. Đang nằm thoi thóp dưới hốc cây vì mệt lả và mất nhiều máu, nó được một vị đại phu đi ngang qua cứu giúp. Khi lành vết thương, nó biết mình là yêu tà không tiện nán lại lâu trong thôn dân nên lặng lẽ bỏ đi. Vì muốn ghi nhớ dung mạo của vị ân nhân này, nó hóa thành hình dạng của người đó trở về Tây Thành. Vừa về đến đã thấy hoàng tử phi và một ả quỷ nữ quỷ đánh nhau quyết liệt. Nhớ lời chủ nhân dặn dò phải bảo vệ Lan Nguyệt Điện chờ hắn trở về. Cho nên Bạch Diễn Tình đã tung đuôi cứu Mộng Yến, khiến cho Mị Cầm tức giận. Khốn kiếp con hồ ly tinh thấp hèn kia, dám xen vào chuyện của bổn cung. Bạch Diễn Tình có qua nghe danh tiếng của bá dực Mị Cầm nên trong lòng lo ngại, nhưng vẫn cố gắng giữ sắc mặt bình thản và nói, hóa ra là bá dực Mị Cầm công chúa của Nhạc Linh Cung. Tại hạ thật thất lễ, giống như lời của Điện Hạ Lăng Thành miêu tả, công chúa đúng là quốc sắc thiên hương. Mị Cầm nghe đến tên Khiêm Lăng Thành liền thu trưởng hạ đao, bay đáp xuống sân chính viện. Hừm, ngươi là ai? Lăng Thành đã nói gì với ngươi? Bạch Diễn Tình mỉm cười. Ta là Bạch Diễn Tình, tiểu hồ ly bên cạnh điện hạ. Người là chủ nhân của ta. Người vẫn thường hay tâm sự cùng ta. Cho nên tâm tư của người ta cũng hiểu được một chút. Mị Cầm có vẻ lúng túng nói. Lăng Thành hiện tại ở đâu? Chàng có phải là đang ở trong tư phòng không? Tại sao chàng không đến hồ nước gặp ta? Chủ nhân đã đến quỷ thành tìm công chúa. Tại sao công chúa còn chạy đến đây? Mị Cầm kinh ngạc nói. Ta không có gặp chàng. Bạch Diễn Tình biết là Mị Cầm đã trúng kế nên nói tiếp. Chủ nhân nói sẽ đến quỷ thành cướp tân nương. Ta không biết người đó có phải là công chúa hay không. Chủ nhân xưa nay độc lai độc vãng, việc gì cũng đích thân làm, nên ta không biết là trong lòng của người đang suy tính gì. Biết đâu là người đang ở Nhạc Linh Cung. Cũng có khi người đi tìm bá dực Lãng Thiên cũng không chừng. Mị Cầm thoáng chút sợ hãi khi nghĩ đến cảnh Khiêm Lăng Thành và bá dực Lãng Thiên chạm mặt. Liền tức tốc bay đi quay về quỷ thành. Hừ, như thế chàng sẽ nguy hiểm lắm. Ta không thể để chuyện này xảy ra. Mị Cầm đi rồi. Ít hôm sau Bạch Diễn Tình cũng bế quan tu luyện nên không biết rằng chuyện xảy ra với bá dực Mị Cầm. Chuyện tân nương của mình gặp mặt với Khiêm Lăng Thành và đột nhập Lan Nguyệt Điện đều bị tai mắt của bá dực Lãng Thiên báo cáo. Với tính đa nghi, hắn đã vạch ra một âm mưu khác. Hừm, đường đường là một công chúa cao quý, còn có hôn phối mà lại chạy đến Tây Thành giành phu quân của kẻ khác. Thật không xứng làm hoàng tử phi của ta. Hừm, đã thế thì đừng trách ta độc ác. Hắn cho mật báo với phụ vương của Mị Cầm rằng nàng ta muốn đơn phương hủy hôn và dự định bỏ theo Khiêm Lăng Thành. Điều này vô cùng trùng hợp với việc xảy ra ở hồ nước tại Trung Ma Vực. Khiêm Lăng Thành giết sạch quỷ binh của Nhạc Linh Cung nhưng lại tha mạng cho công chúa Mị Cầm, làm cho phụ vương của Mị Cầm nổi giận. Mị Cầm vừa về đến Nhạc Linh Cung đã bị phụ vương của mình yểm chú nhốt lại. Cho đến ngày đại hôn thì áp giải nàng ta lên kiệu đưa đến sát thần điện. Nhưng trong ngày đại hỷ này, Bá Dực Lãng Thiên đã lợi dụng sơ hở của Nhạc Linh Cung bất ngờ tấn công giết sạch người của Nhạc Linh Cung, đánh vỡ ma đan của Mị Cầm. Phụ vương của Bá Dực Lãng Thiên tin lời hắn nghi ngờ thông gia cấu kết với Khiêm Lăng Thành nên cũng xuống tay đánh trọng thương phụ vương của Mị Cầm. Phụ vương của Mị Cầm kịp thời đưa con gái dịch chuyển chạy đến Tây Ma Vực. Cả hai chạy vào sa mạc huyền ảo để ngăn cản sự truy sát của Bá Dực Lãng Thiên. Phụ vương của Mị Cầm yểm ra chú thuật dùng máu của hoàng gia ma tộc làm chất dẫn và là mục tiêu của ảo cảnh, tạo ra kết giới bao lấy sa mạc huyền ảo. Vì muốn cứu con gái của mình, phụ vương của Mị Cầm đã đổi ma đan của bản thân cho nàng, và ông ta đã chết ngay sau đó. Lúc này các quỷ vương của dòng tộc Khiêm Lăng xuất hiện đánh đuổi bọn người của Bá Dực Lãng Thiên. Khiêm Lăng Thành cũng trở về để bảo vệ Tây Thành. Với ma lực cường hãn và thần võ Oán Nguyệt, Khiêm Lăng Thành đã đánh bại sát thần của Bá Dực Lãng Thiên. Phụ vương của hắn cũng bị trọng thương. Hai dòng tộc đánh nhau long trời lở đất, cuộc chiến kéo dài hơn cả tháng. Cuối cùng Bá Dực Lãng Thiên cũng rút quân về Quỷ Thành, không dám đánh vào Tây Ma Vực. Phụ vương của ma đan tổn hại khó khôi phục ma lực. Số các thế lực khác của dòng tộc thừa gió bẻ măng nên đã sát nhập ma đan của ông ta cho hắn và chấp nhận bị tan biến. Bá Dực Lãng Thiên tiếp nhận ma đan liền bộc phát ma công, thăng cấp ma đan lên thành quỷ cấp tuyệt đại và lên nắm quyền cai quản toàn dòng tộc Bá Dực, tự xưng là quỷ vương của Quỷ Thành. Mị Cầm túm lấy cổ áo của Bạch Diễn Tình kéo y đến gần sát bên mình nói: "Ngươi đang nói dối có đúng không? Lan Nguyệt Điện làm sao mà có thiếu chủ được? Trong khi hơn 200 năm trước Lăng Thành đã rời khỏi Tây Ma Vực mãi mãi không trở về rồi." Chủ nhân đã quay lại chiến đấu với Bá Dực Lãng Thiên. Nhưng không thể cứu. Ngươi, sau đó người lại bỏ đi đến Trung Nguyên và đã gặp được Tạ Kỳ Nhi, một đạo cô của Bách Kiếm Môn, cả hai trở thành phu phụ và hạ sinh ra thiếu chủ. Đặt tên là Khiêm Lăng Bình. Dung mạo của thiếu chủ giống chủ nhân như tạc tượng. Mị Cầm đảo mắt suy nghĩ, vừa hận vừa thương Lăng Thành lại hiếu kỳ muốn nhìn thấy Khiêm Lăng Bình, con trai của Khiêm Lăng Thành, trông như thế nào, liền hất ngã Bạch Diễn Tình văng xuống nền đại sảnh. Hừ, ân oán năm xưa cũng đến lúc phải trả. Người muốn sống tiếp thì mau gọi tên thiếu chủ đó đến đây. Bạch Diễn Tình ụa máu ho sặc sụa nói: "Ta đang bị trọng thương không thể thi triển chú truyền tin bí truyền của Lan Nguyệt Điện." Mị Cầm nhếch mép cười khẩy: "Hừ, vậy thì ta sẽ giúp ngươi một tay." Yểm á, Mị Cầm phóng một đạo bùa vào trán của Bạch Diễn Tình liền in một dấu ấn bò cạp màu tím đen lên trán của y. Bạch Diễn Tình nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi làm vậy là sao?" Mị Cầm ha ha cười lớn nói: "Ngươi giảo hoạt như vậy làm sao ta biết được lời nào của ngươi nói là thật lời nào là giả. Phải yểm một chú khống chế ngươi đề phòng ngươi bỏ trốn. Người đâu đem tên hồ ly này nhốt vào vườn liễu. Chờ cho hắn bình phục rồi giải hắn đến đây." Thế là Bạch Diễn Tình bị giam lỏng trong vườn liễu. Nhưng y không sợ hãi, ngược lại còn chuyên tâm điều tức trị thương. Và nuôi dưỡng hoa cắt cánh mộc nhân, chờ đến ngày hoa nở thành một đứa bé. Nâng niu đứa bé tí hon trên tay, Bạch Diễn Tình bắt đầu suy tính đến kế hoạch bỏ trốn. Thân thể thì đã tạo được hoàn chỉnh nhưng hồn chưa tụ được cái nào. Chỉ toàn là phách trả trách: "Sao ngươi cứ quấy khóc suốt ngày suốt đêm?" "Hừm, muốn rời khỏi chỗ này phải dùng đến Mỹ Nam kế thôi." "Grừ, cũng tại tên chết bầm ngươi Đông Kỳ Vân." Tuy miệng của y luôn mắng chửi Đông Kỳ Vân nhưng cũng không hề quên độ linh lực cho đứa bé phát triển và thận trọng bỏ nó nằm vào túi càn khôn xem như một báu vật. Cách chương.